Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, thất thủ. Lâm Hiên cứ như vậy canh giữ ở này đường nối vị diện trước. Tới bao nhiêu ma văn tu luyện giả giết bấy nhiêu, cho tới đến phía sau căn bản không ai dám lên tới. Vốn là lối đi này thì không phải là rất rộng, mỗi lần chỉ có thể có 5-6 người đồng thời bay tới. Nhưng chuyện này với hắn mà nói nhẹ nhàng thoải mái là có thể chớp nhoáng giết chết. Nếu là lối đi cực lớn, còn có thể nhân cơ hội chạy qua. Nhưng ở Lâm Hiên thủ hộ bên dưới, căn bản vô pháp đi xuyên qua. Đồng thời ở bên cạnh lính gác chữa trị một chút. Này đường nối vị diện nhanh chóng được chữa trị đứng lên. Một chút xíu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Bắt đầu từ từ được chữa trị đứng lên. Đả thông lối đi bọn họ không thông thạo, nhưng tu bổ lối đi liền đơn thuần chuyển vận năng lượng, cho nên vẫn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Đối diện ma văn tu luyện giả chỉ có thể trơ mắt nhìn lối đi được chữa trị đứng lên, mà không dám tiếp tục hướng bên này đến gần. Một khi đến gần liền bị Lâm Hiên đánh chết, cho nên chỉ có thể ở xa xa nhìn. Lâm Hiên cầm trong tay diệt thần côn, lạnh lùng nhìn bên kia tình huống. Nếu có thể một mực thuận lợi như vậy đi xuống là tốt. Hắn không biết còn lại địa phương có hay không bị mở ra. Nhưng ít ra nơi này rất nhanh sẽ bị tu bổ đứng lên. Như vậy không thể nghi ngờ là ít đi cái vấn đề. Lúc này một cổ lực lượng kinh khủng từ đằng xa xuyên qua tới. Đánh vào trên lối đi. Đêm này tu bổ đứng lên lối đi cho làm vỡ nát không ít. Là huyết ma thần tới. Bọn họ kêu lên không dứt, rốt cuộc thấy được người giúp tới. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, vẫn là đứng tại chỗ bất động, không quay đầu lại liền nói. Tiếp tục tu bổ lối đi, nơi này giao cho ta là được. Những thủ vệ kia sửng sốt một chút, chợt gật đầu một cái. Tiếp tục bắt đầu tu bổ lên lối đi tới. Theo sát một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Cả người trên dưới cũng hiện đầy ma văn. Nhìn vô cùng dữ tợn, năng lượng màu đen còn quấn thân thể bốn phía, khí tức kinh khủng so với trước gặp được cấm không chúa tể không hề yếu. Chính là một cái đế tôn, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Là huyết ma thần cười lạnh một tiếng, chính là hướng bên này nhào tới, mở ra bàn tay hướng bên này chụp tới, cường đại ma văn bao phủ tới, tựu giống với màu đen nhà tù. Hướng bên này nặng nề đè ép xuống. Bên ngoài ma văn tu luyện giả kêu to lên. Bọn họ tựa hồ tiên đoán được trước mắt cái này nhân tộc phải bị bóp vỡ. Sau lưng lính gác càng là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên lợi hại. Nhưng là một cái đế tôn, một cái chúa tể, hai người chênh lệch có phải hay không quá lớn một chút đệ tam thiểm. Vượt qua thời không. Lâm Hiên nắm chặt diệt thần côn nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một ánh hào quang tiêu xạ mà ra, trong tay diệt thần côn ông, một tiếng vang lên. Giống như là bị tỉnh lại như vậy. Trên người quang mang chớp diệu không dứt, trong nháy mắt với hắn hợp làm một thể, đồng thời còn tóe ra một cổ đặc thù lực lượng. Lâm Hiên cảm giác cổ lực lượng này chính là phát ra từ diệt thần côn nội tại. Một cái bóng mờ từ bên trong nổi lên, đi theo hắn cùng quơ lên trong tay diệt thần côn. Nặng nề đi phía trước đập tới. Tốc độ này tại người khác xem ra là rất kinh người. Nhưng ở này là huyết ma thần trong mắt. Vẫn có thể rõ ràng thấy Lâm Hiên bay tới bóng người. Chút tài mọn, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Là huyết ma thần cười lạnh một tiếng. Cường độ không giảm chút nào. Tiếp tục trần áp xuống. Theo sát Lâm Hiên cầm vọt tới. Nhất cử xuyên qua này bao phủ tới ma văn. Giống như đụng phải bọt như vậy, oành một chút tiêu tán, không có nửa điểm trở ngại. Một màn này để cho La Huyết Ma Thần ngây ngẩn, hắn chưa từng qua chính mình công kích sẽ bị như thế dễ dàng phá hỏng. Chợt Lâm Hiên quăng lên trong tay diệt thần côn đánh tới. Lực lượng trong nháy mắt bùng nổ đến mức tận cùng. Thiên đạo cửu trọng quyết, đệ ngũ trọng, trường hồng quán nhật, hưu, đôi trọng điệp thêm nữa xuống. Hắn chợt xuyên qua đi, là huyết ma thần bây giờ mới phản ứng được, đưa tay liền vồ tới, thông qua chính mình kinh khủng khí lực cản lại nhào lên Lâm Hiên. nhưng mà nhào lên Lâm Hiên ở đụng phải hai tay của hắn lúc. Trên người ma văn nhanh chóng từ từ tiêu tán, lực lượng cấp tốc hạ xuống, thoáng cái liền thấp đến băng điểm, đi theo thoáng cái liền xuyên qua đi. Diệt thần côn thượng hư ảnh lóe lên một cái, đi theo hắn cùng xuyên qua đi qua. Phốc thử, là huyết ma thần thân thể phá tiệt đại động. Hắn ngây ngẩn, cúi đầu nhìn mình ngực lỗ lớn. Chỉ chốc lát sau, một cổ màu sắc rực rỡ ánh sáng hướng bốn phía ăn mòn đi. Nhanh chóng bắt hắn cho chiếm đặt điêu. A a a, là huyết ma thần không ngừng kêu thảm thiết. Đưa tay đi cầu cứu. Nhưng ở nơi này mạnh nhất liền là chính bản thân hắn. Còn có thể là ai cứu mình, oanh. Cuối cùng là huyết ma thần bị Lâm Hiên cho giết trong nháy mắt. Liên tục không ngừng ma văn năng lượng tràn vào trong cơ thể. Đại phúc độ tăng cường đến hắn lực lượng. Không chỉ có thể tăng cường hồn châu lực lượng, cũng bắt đầu tăng cường hắn lực lượng. Lâm Hiên cảm giác mình lực lượng thoáng cái liền tăng lên một ít tiết. Tiếp tục như vậy đi xuống đột phá đến lên chức đế tôn chẳng khó khăn gì. Này, chuyện này, hắn đã giết chúa tể, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cũng chưa tới Lâm Hiên có thể vượt cấp đánh chết chúa tể. Giữa hai người cũng không phải là một cái tầng thứ thượng. Lại có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh chết xuống. Vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Gặp qua vượt cấp chiến đấu. Chưa thấy qua càng nhiều cấp như vậy chiến đấu. Ma văn tu luyện giả bên kia đều ngu mát. Thật vất vả trông ma thần. Cứ như vậy bị một người giết đi. Còn có ai dám tới? Lâm Hiên ánh mắt lạnh giá. Chỉ là một câu nói. Đem còn lại những thứ kia ma văn tu luyện giả bức lui. Nơi nào còn dám đến gần. Ma thần đều bị nhẹ nhàng thoải mái tiêu diệt. Càng nói bọn họ. A a a, lúc này sau lưng lính gác truyền đến tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Lâm Hiên nhanh chóng nghiêng đầu nhìn. Phát hiện những thứ kia phía sau không biết tới lúc nào một cái đống lớn ma văn tu luyện giả. Bắt đầu đánh lén nổi lên những thủ vệ này. Đây là, Lâm Hiên nội tâm trầm xuống. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một. Đó chính là mở ra rồi còn lại lối đi. Ở khu vực này còn có còn lại đường nối vị diện. Đáng chết, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Chính là xông tới. Hướng mặt trước điên cuồng sát hại đi. Không chút do dự liền xông tới. Quơ lên rồi diệt thần côn gắng sức đập một cái. Những thứ kia ma văn tu luyện giả nhất thời hồn phi phách tán. Ma văn đồng thời bị hắn hút thu nhập trong cơ thể. Đợi hắn xông ra lúc. Phát hiện bên ngoài đã là một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là ma văn tu luyện giả. Rất hiển nhiên nơi này đã là thất thủ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hiên không, nhất hy vọng phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn xảy ra, đi theo hắn nhanh chóng bay ra ngoài, bắt đầu điên cuồng sát hại đứng lên, những thứ kia ma văn tu luyện giả tới bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Khi bọn hắn bị giết sợ lúc, chính là nhanh chóng hướng còn lại địa phương bay đi, không để ý tới nữa Lâm Hiên rồi, bọn họ là không đánh lại Lâm Hiên, không có nghĩa là không đánh lại những người khác. Vì vậy cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn bọn họ nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Chỉ có thể nhanh chóng bay đi đến đi thông hạ giới trước cung điện. Phát hiện đã có không ít ma văn tu luyện giả. Nhanh chóng hướng hạ giới xông lên. Số từ 1731. Hết chương.